Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Đại thủ bút. Hạ, Thanh Long lần thứ nhất có phản ứng. Tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới phát ra một tiếng long ngâm. Trên thân quang mang lấp lóe, trực tiếp liền đem những cái kia sẽ phải biến mất năng lượng màu đen cho chặn lại. Đương nhiên, trước mắt hắn còn không phải đem hắn cho hấp thu cho mình dùng, mà muốn tiếp tục cải tạo. Bởi vì, xương sọ của hắn, da đầu loại hình đều không có đi qua cải tạo. Thậm chí là, bộ mặt, Bạch Vũ Triết tâm thế nhưng là thật to lớn a. Hắn đây là muốn toàn bộ đầu đều cho đổi một lần. Mặc dù vừa nghĩ tới chính mình hoàn toàn thay đổi bộ dáng, còn có kia thống khổ quá trình, ngay cả chính hắn cảm thấy quá tàn nhẫn, nhưng hắn y nguyên vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Tại Thanh Long trợ giúp phía dưới, Bạch Vũ Triết rất nhanh liền khống chế lại kia sắp biến mất lực lượng thần bí. Sau đó từ bên trong ra ngoài bắt đầu hủy diệt xương đầu. Hắn chỗ áp dụng sách lược vẫn là cùng cải tạo trái tim thời điểm đồng dạng. Phá hư một điểm, chữa trị một điểm, tốc độ rất chậm, quá trình cũng vô cùng thống khổ. So trước đó phá hư não tổ chức cũng nhẹ nhõm không đến đi đâu. Khác biệt duy nhất chính là hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Lúc này Bạch Vũ Triết là nằm trên mặt đất, hơn nữa còn là điên cuồng lăn lộn. Trạng thái nhìn qua vô cùng khủng bố. Loại thống khổ này, người bình thường căn bản không có khả năng chịu được. Dù là không bị tươi sống đau chết, đoán chừng cũng rất nhanh liền sẽ ngất đi. Nói trắng ra chính là chết đi sống lại trạng thái. Nhưng là, Bạch Vũ Triết sửng sốt cho đứng vững. Mặc dù hắn cũng là đau đến không muốn sống, nhưng vẫn như cũ còn có thể phân ra một số tâm thần đi để Thanh Long đi trong khống chế năng lượng thần bí. Một bên phá hư, một bên tiến hành chữa trị. Thời gian này dài đằng đẵng, dòng dã đi qua 2 ngày thời gian, mới xem như hoàn thành xương đầu cải tạo, mà Bạch Vũ Triết lúc này cả người đều đã hư thoát. Toàn thân đều là mồ hôi, thậm chí là trộn lẫn lấy một số huyết thủy. Đầu lúc này cơ bản cũng coi là khôi phục bình thường. Chỉ bất quá hắn toàn bộ đầu tất cả đều là vết máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Lúc này Bạch Vũ Triết cho dù là động một cái ngón tay khí lực đều nhanh nếu không có. 2 ngày này thời gian, không giây phút nào đều đang chịu đựng kia không phải người thống khổ. Mỗi một giây đều giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nhưng là Bạch Vũ Triết vẫn không có đến đây dừng tay. Hắn còn muốn đem đầu tất cả huyết nhục, làn da thậm chí là tóc, đều muốn tới một cái toàn diện cải tạo. Hắn giãy giụa lấy, miễn cưỡng tay giơ lên, tại chữ vật khí bên trong lấy ra một viên hồi nguyên đan, còn có một viên trùng linh đan, một hơi cho nuốt xuống, đồng thời lợi dụng Thanh Long, khống chế lại sẽ phải biến mất năng lượng thần bí. Chờ lấy cơ thể bên trong nguyên lực khôi phục một số, tiếp tục bắt đầu quyết đoán cải tạo. Sau đó, huyết nhục sụp đổ, làn da, ngũ quan vân vân, không ngừng bị phá hư. Loại tràng diện này nhìn qua thực tế quá mức tàn nhẫn. Cho dù là tà giáo võ giả, đoán chừng cũng không ít người chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy một màn. Chính Bạch Vũ Triết là không nhìn thấy. Đối với loại tràng diện này hắn cũng không có hứng thú nhìn thấy. Hắn muốn chỉ là để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Màn này nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng trên thực tế thừa nhận thống khổ, nhưng không sánh được trước đó 2 cái khâu. Thời gian cũng sẽ không rất dài như vậy, đương nhiên cũng tuyệt đối chẳng phải nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua, vẻn vẹn mấy phút sau đó, trên mặt đất liền đã xuất hiện một vũng lớn vết máu. Đầu rất nhiều bên ngoài đồ vật đều bị hư hao. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không phải toàn bộ phá hư sau đó mới bắt đầu trọng tổ. Cũng là một cái bộ vị tới. Hoa khôi,